Chương 8, cả cụ rủ câu cầm muốn nói, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Các ngươi cổ nổ hạ nỉ ra được chưa à, ba nữ nhân xuống lại, không thành vấn đề sao? Tạ Du Nạ vẻ mặt men say, lời nói ác độc cực kỳ. Bất quá Nạ Ả Kỳ nhìn hắn một cái, làm mất đi trong giọng nói của hắn, cảm giác được vài phần khẩn trương và ấy nấy. Dù cho làm một vi người thường, hắn chính là biết nỉ dạ bên trong chênh lệch đẳng cấp. A cấp nhiệm vụ, lại giờ UNG cờ cấp thù lao, một ngày có một cái gì một phần vạn, tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại đàng hoàng nói. Nạ Ả Kỳ đối với Tạ Du Nạ rất bất mãn, nếu như trên đời này người đều như vậy, vậy cũng không cần nỉ dạ. Mọi người đã sớm chết không thể chết lại, có mấy người có thể nhảy qua cấp hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế cổ nổ hạ cũng tốt, khắc nhận thôn cũng tốt, đối với loại chuyện như vậy đều có tương ứng chế độ. Phát hiện hư báo nhiệm vụ mục tiêu sau đó, lập tức sẽ đối với bên ngoài tiến hành tương ứng nghiêm phạt. Nếu như không có nhân viên tổn thương, khả năng chỉ là chen ép một phen, đồng thời thông cáo còn lại nhẫn thôn, mọi người cùng nhau cự tuyệt hắn gia tộc bất luận kẻ nào ban bố nhiệm vụ. Nếu như có nhân viên tử thương, vậy hãy để cho bọn họ thường mạng, bất quá trên thực tế những chuyện tương tự vẫn như cũ liên tiếp xuất hiện. Bởi vì giống như Tạ Du Nạ, hắn không phải lừa dối, Cổ Nộ Hạ La không có khả năng gia nhân. Loại này chỗ rách không có thế mơ, nếu không Cổ Nộ Hạ làm sao kiếm tiền là một người là có thể tìm ra chút vấn đề tới, chẳng lẽ nói cũng làm cho ngươi nói hai câu, chúng ta liền nhận thế. Nhưng đối với Tạ Du Nạ mà nói, không phải lừa dối, Cổ Nộ Hạ không ra người, hắn chính là một cái chết. Lừa gạt có thể sẽ dẫn tới cổ nổ hạ nhân cùng hắn cùng chết, thế nhưng cũng có khả năng vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ là bị cổ nổ hạ trừng phạt chủ dưới so sánh, hắn lựa chọn người thứ hai. Từ tư lợi góc độ mà nói cái này không gì đáng trách, nhưng là từ Nạ Ạ Kỳ cái này nhiệm vụ người hoàn thành góc độ mà nói, người như thế, vẫn là chết tốt nhất. Khi Nạ Tạ đám người không biết tình huống, dồn dập mở miệng thoải mái Tạ Dù Nạ. Các nàng không phải Nạ Dù Tổ, không có như vậy sôi động tính tình. Khi Nạ Tạ yếu ớt nói, đại thúc. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng chủ ý nổ tràn đầy tự tin, chính là một quyệp cấp nhiệm vụ mà thôi, bản tiểu thư nhưng là hoàn thành nhiều quyệp cấp nhiệm vụ tồn tại, lần này nhiệm vụ cùng nghỉ ngơi không có gì khác nhau cả. Dỉn khinh thường trừng Tạ Du Nạ liếc mắt, chính là một quyệp cấp nhiệm vụ mà thôi, có Nạ Ả Kỳ đại nhân đang, Hà Túc quải sỉ các nàng ngược lại là tràn đầy tự tin. Trên mặt nổi xem, đây bất quá là một quyệp cấp nhiệm vụ, chính mình mặc dù có mưu lợi hiểm nghi tương đối mưu lợi, thế nhưng tóm lại là hoàn thành không ít cấp nhiệm vụ. Một quyệp cấp nhiệm vụ, các nàng còn không ở để ở trong lòng. Bất quá, đây là một quyệp cấp nhiệm vụ sao? Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng cười một cái. Bởi vì Nạ Ạ Kỳ con này tiểu con bướm quạt gió, dạ bù dạ cũng không có trốn tránh, mà là làm nhẫn đao thất nhân chúng, trở thành mị dục mệ tở dù mị dòng chính bộ hạ. Không có trốn tránh, gạ tù thì chưa chắc sẽ cố dùng hắn. Thế nhưng bất kể như thế nào, là một danh trưởng quản một cái quốc gia chuyển vận cường hào, khẳng định có tài chính đi thuê làm không sai biệt lắm một cái đẳng cấp nị dạ. Ít nhất loại cấp, nếu như vận khí tốt Nạ Ạ Kỳ nhìn tràn đầy tự tin các, lộ ra giáo sư nụ cười hiền lành. Có thể là bởi vì Nạ Ạ Kỳ xối dục cánh nhỏ, cuối cùng dọc theo đường đi bình an đến rồi sóng quốc, thậm chí so với Nạ Dù Tổ thời kỳ còn bình ổn. Đừng nói ra bù ra, liền mới bắt đầu quỷ huynh đệ tập kích, cũng chưa từng có. Khi Nạ Tạ, ý nổ đám người đã hoàn toàn đem cái này một cái nhiệm vụ trở thành nghỉ phép, như vậy buông lỏng nhiệm vụ, chẳng phải mỹ ra ngược lại là Tạ Du Nạ nội tâm càng ngày càng bất an. Nhất là mỗi lần hắn lo lắng thời điểm, đều sẽ bị ý nổ tới một câu chính là một quyệp cấp nhiệm vụ mà thôi thời điểm, hắn thì càng thêm bất an. Bởi vì này phần bất an, hắn thường thường liền nhắc nhở Hy Nạ Tạ đám người không nên khinh thường. Thậm chí một ngày sẽ nhắc nhở 2-3 lần. Bất qua ý nổ cùng cả dìn vẫn như cũ không bị lưu ý, thật vất vả nghỉ ngơi a, dễ dàng sao? Chúng ta ân cái gì C cấp nhiệm vụ không phải nghỉ ngơi a? Khác nhau ở chỗ nào bản tiểu thư, nhưng là lý ấp cấp nhiệm vụ đều hoàn thành nhiều cái nữ nhân, ngược lại là Hy Nạ Tạ vẫn cần khẩn chăm chú bảo hộ, thành thật hài tử hay là rất biết điều nha. Bất quá một lần này địch nhân, Nạ Ạ Kỳ không chế cùng với chính mình cảm giác, khỏe mắt lộ ra một nụ cười. Tạ Du Nạ công tác là tạo cầu. Bất quá trên thực tế, càng gần gũi một cái tổng công trình sư cảm giác. Mà ở một lần giám công trong công việc, vũ khí bỗng nhiên nồng nặc vài phần. Ân các loại. Dường như có điểm không đúng, ý nổ nhịn không được mở miệng. Bạch nhãn Hy Nạ Tạ không chút do dự mở bạch nhãn. Thần lạc tâm nhãn cả dỉn cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng chính mình cảm giác nhẫn thuật. Các nàng đều là đã trải qua thật nhiều lần chiến đấu nị dạ, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên không có chút nào do dự. Nạ Ả Kỳ tiểu đội, trên thực tế là một cái phi thường tiêu chuẩn toàn bộ cảm giác đội ngũ. Hy Nạ Tạ bạch nhãn, cả dỉn đủ dù mạ kỳ huyết mạch, ý nổ sau này cũng có cảm giác năng lực, hơn nữa năng lực còn không yếu. Còn có đem tiếng lòng truyền vào đồng bạn trong thai năng lực, cũng coi là chỉ huy nhân tuyển. Các nàng lập tức cảm giác được địch nhân tồn tại. hoặc có lẽ là địch nhân cũng không có cái gì che lấp, cứ như vậy lặng lặng đã đi tới. Là nỉ dạ hi nạ tạ thanh âm phát sát, nhưng lại không phải tầm thường nỉ dạ cả dỉn sắc mặt xấu xí, nàng có thể cảm giác được địch nhân trả cơ dạ, phần kia trả cơ dạ tà ác mà có thể ba. Chết tiệt, rõ ràng nói xong là cấp nhiệm vụ nghỉ ngơi, áo y nổ giận dữ nói, hận hận trừng mắt một cái tạ du nạ, sau đó nắm chặt khổ thật tốt không. Địch nhân là không có khả năng tùy tiện cho ngươi phiếm vài câu, liền phóng ngươi rời đi. Đã như vậy, còn không bằng biểu hiện cường ngạnh một điểm mà ở ba nữ nhân nhìn kỹ giữa, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mang theo màu đen đấu lạc, trên người hỏa vân phục mang theo vài phần đẹp đẽ cảm giác. Ba cái hạ nhân A lần này công tác ngược lại là đơn giản không ít. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra trên trán bị tìm một đạo làng thác nước hộ ngạch. Chứng kiến ba nữ nhân căng thẳng thân thể, cầm trong tay phi tiêu bộ dạng, hắn cười lạnh một tiếng. Cô nộ hạ hạ nhân thật đúng là ưu tú A, bất quá đây hết thể đều không có chút ý nghĩa nào, dù sao liền các ngươi đệ nhất hồ cả đều hắn lời còn chưa nói hết. Hắn liền thấy ba nữ nhân sau đó, mặt lộ vẻ nụ cười nạ à kỳ. Cả cụ rủ cảm giác mình câu cầm, không biết có nên nói hay không.